Thưa nữ sủng phi, chương 11, khởi hành, gocchuyenaudio.com, tiến võ năm thứ 16 ngày mùng 8 tháng 9, Hoàng đế phong Thành Vũ vì nghênh đón Thái hậu hồi cung khởi giá đến Nam Dương. Ngày này, giờ dần vừa qua khỏi, Lý Viên cũng đã ăn mặc đầy đủ thỏa đáng, đầu tiên là nàng đem cung nhân làm việc trong lang huyên các đều kêu đến tinh tế dặn một lần, sau đó lại đi Trung Nguyên cung hướng Hiền Phi nương nương thỉnh an. Trong lúc Hiền Phi khuyên bảo một phen cùng ánh mặt phẫn hận của chúng Tần Phi, Lý Viên rốt cục đã lên xe ngựa đi Nam Dương. Khổng muội muội, ngươi làm sao vậy? Lý Viên tiến đến vào trong xe ngựa liền thấy Khổng Tú Dung nửa nằm nửa ngồi tựa vào vách trong xe thần sắc mệt mỏi. Khổng Tú Dung cố gắng mở khóe môi không có chút huyết sắc lộ ra một chút cười lạnh oán độc. Không dối gạt tỷ tỷ, Tú Dung là do các bọn tiểu nhân lòng dạ hiểm độc thối giữa bỉ ổi hạ dược. Lý Viên vừa nghe xong không khỏi chấn động, nàng ngồi vào bên cạnh Khổng Tú Dung, quan tâm nói. Khổng muội muội ngươi không sao chứ, cần truyền thái y sao? Tỷ tỷ yên tâm, Khổng Tú Dung trên mặt hiện ra bộ dáng đắc ý, trả lời một nẻo nói. Tú Dung mới không giúp thiện nhân kia thỏa mãn. Lý Viên nghe xong lời Khổng Tú Dung nói biết nàng không muốn nói tỉ mỉ cũng không có hỏi nhiều. Từ khi biết tin tức phải đi Nam Dương sau, Lý Viên cẩn thận, đóng cửa từ chối tiếp khách thì Khổng Tú Dung Tú Vân Trai lại bất đồng, người đến người đi như nước chảy. Tục ngữ nói tốt nhất là nhằm vào chim đầu đàn, cái này không phải là làm cho người ta có cơ hội sao? Một bên Lý Viên ở trong lòng âm thầm thấy mình may mắn sớm chuẩn bị, một bên quay đầu nói với Cẩm Tú. Đi đem hai bình bảo tham hoàn của chúng ta mang theo lấy ra. Cẩm Tú đáp ứng vâng, sau đó liền mở chiếc hòm tùy thân bằng gỗ lim khắc hoa bát bảo loại nhỏ. Lý Viên vừa cười vừa nói với Khổng Tú Dung, bảo tham hoàn này là làm từ nhân sâm, lộc nhung, hoàng tinh, tử nhĩ dược liệu cao cấp chế thành, đối với bổ huyết dưỡng thần hiệu quả trị liệu có không sai, hy vọng có thể giúp được chút gì cho muội muội. Đa tạ tỷ tỷ, Khổng Tú Dung cười gật đầu, ánh mắt nhìn Lý Viên không khỏi nhiều nhu hòa một chút. Ngay tại lúc Lý Viên bên này cùng Khổng Tú Dung nói chuyện câu được câu không, bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt tiếng hoan hô như trời long đất lở. Lý Viên khó nén tò mò trong lòng, nàng vươn tay nhẹ nhàng đem cửa kính xe khắc hoa lan đẩy ra một khe hở nhỏ tinh tế. Chỉ thấy ở phía sau một loạt quan binh sắp xếp tay cầm trường thương, là vô số vẻ mặt dân chúng kích động hoan hô nhảy nhót. Bọn họ từng bước vươn cổ thật dài biểu tình vô cùng thành kính, vô cùng kính sợ nhìn đoàn xe ngựa sắp xếp thật dài này. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, không biết là ai xé cổ họng hô một câu như vậy, kết quả chỉ thấy toàn bộ ngã tư đường vô luận già trẻ trai gái đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng vạn tuế vang khắp đất trời như âm thanh núi lở. Lý Viên khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt, lần đầu tiên có một loại mãnh liệt cảm giác mình đang ở trong xã hội phong kiến cổ đại. Tỷ tỷ, thanh âm Khổng Tú Dung dồn dập vang lên ở bên tai, mau mau đem cửa sổ khép lại, xuất đầu lộ diện như vậy còn có thể thống gì. Lý Viên cả kinh, nghe lời đem cửa sổ đóng lại, nàng quay đầu ngượng ngùng cười nói với Khổng Tú Dung. Đều do ta mất quy củ, trường hợp như vậy rất nhiều người cả đời cũng không chắc gặp được, tỷ tỷ tò mò muốn nhìn một cái cũng là chuyện thường tình. gocchuyenaudio.com, Khổng Tú Dung mang theo miệng giáo huấn nói, nhưng chúng ta là nữ nhân của bệ hạ, ngay cả một sợi tóc cũng đều là quý giá, há có thể làm cho nhóm dân đen này nhìn. Lý Viên sừng sốt, nàng không nghĩ tới trong lòng Khổng Tú Dung lại nghĩ như vậy. Cái loại cao ngạo cùng khinh thường lộ ra từ trong xương này của nàng đối với dân chúng ngoài cửa sổ, làm cho Lý Viên cảm thấy thực không thoải mái. Ta xem sắc mặt muội muội không tốt lắm, vẫn là bớt nói một chút, nghỉ ngơi nhiều chút đi. Đụng chạm vào lòng, Lý Viên đáp lời, trên mặt liền nổi lên thần sắc thản nhiên. Khổng Tú Dung chỉ cho là nàng ngại mình xen vào việc của người khác, không khỏi thầm nghĩ. Không phân biệt tốt xấu, không nhìn được người ta tốt tâm, quả nhiên là người đi ra từ cửa nhỏ nhà nghèo, một chút đều không có tiền đồ. Trong nháy mắt chút tình nghĩa vì vừa mới tặng hai bình bảo tham hoàn kia tan theo mây khói, trong xe đồng thời lâm vào một mảnh yên tĩnh. Cẩm Tú nhìn chủ tử nhà mình trên mặt thản nhiên, nhỏ giọng nói. Chủ tử sáng sớm dậy còn không có dùng thiện, chắc là đói bụng đi. Nàng vừa nói vừa từ trong hòm bát bảo xuất ra cái hòm dài bằng từ đàn mộc, lấy ra bên trong một cái đĩa bánh táo, một cái đĩa bánh hạt dẻ, một cái đĩa mứt bạch quả, một cái đĩa mứt hoa quả ngào đường, lại từ túi nước ra châu đổ ra bát trà xanh. Chủ tử, ngài dùng một ít đi. Cẩm Tú sau khi nói xong, lại xoay người đối nói với Khổng Tú Dung bên kia. Mứt hoa bạch quả cùng mứt hoa quả ngào đường, là nô tỳ tự mình làm, mặc dù kém tinh xảo so với đồ ăn ngự phòng, nhưng cũng coi như đặc sắc, Khổng chủ tử nếu là không chê, không ngại đến cùng nhau dùng chút. Lý Viên nghe được lời Cẩm Tú, biết nàng là vì tốt cho mình, liền cũng nói theo. Khổng muội muội nếu còn chưa dùng bữa, liền cùng nhau ăn chút đi. Làm người tốt đâu, Khổng Tú Dung ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không được. Nàng khoát tay chặn lại, sắc mặt hiện lên một cỗ khinh miệt, ta thân thể không khỏe cũng không thèm ăn. Lý Viên thấy thế cũng không bắt buộc, nghĩ rằng, người không ăn a rất tốt. Ăn xong điểm tâm, một hàng xa giá đã ra Tuyên Võ Môn, Lý Viên ngồi ở trong xe, bốn phía trừ bỏ tiếng vó ngựa đạp lộc cộc cùng tiếng bước chân ngự lâm quân đều nhịp, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Lý Viên cầm lấy một quyển Đại Chu lãnh thổ đồ, hưng chí bừng bừng muốn tìm ra vị trí cụ thể Nam Dương. Vẻ mặt Khổng Tú Dung vẫn như cũ tái nhợt tiều tụy, nàng xem thấy Lý Viên ngồi ở bên kia tinh thần sáng láng. Trong lòng không khỏi nổi lên phẫn hận. Dựa vào cái gì, nàng gắt gao nắm chặt ngón tay mảnh khảnh của mình, tức giận nghĩ. Dựa vào cái gì hai người cùng đi Nam Dương, mình bị tiện nhân hạ dược mà nàng lại êm đẹp ngồi ở kia. Lý Viên này muốn tài không tài, muốn sắc vô sắc, vừa không thông minh cũng không khiến người thích. Nhưng là hoàng thượng lại dám điểm nàng đi theo đến Nam Dương, một đoạn ngày trước sinh bệnh còn phái ngự y ngày ngày bắt mạch. Cái nữ nhân bình thường đến cực điểm như vậy, dựa vào cái gì so sánh cùng dung mạo xinh đẹp tràn đầy tài nghệ như mình. Tọa ở bên cạnh Lý Viên tất nhiên là không biết trong lòng Khổng Tú Dung kia đang phẫn hận. Nếu biết đến nói nàng chắc chắn cười nói với Khổng Tú Dung. Muội muội tương đương ngài là bị kê dược phá hư đầu óc đi. Có năng lực thì đi đối phó với Liễu Quý Phi, An Tần cùng Nam Cung Chiêu Nghi đi à. Tốt nhất đem mấy cái này đều biến thành đi không được, bên cạnh người hoàng thượng không phải chỉ. Góc truyện audio.com, còn lại có mỗi một mình ngươi thôi sao? Trải qua ngày đầu tiên khó chịu, ở hành trình kế tiếp hai người cũng luôn thản nhiên. Lý Viên vẫn thành thật ngây ngốc ở trên xe ngựa, mà Khổng Tú Dung tại lúc thân thể đỡ hơn, liền khẩn cấp đi xe ngựa Liễu Quý Phi, đêm đó cũng không có trở về. Chiếc xe ngựa này thật có tác dụng cho đường dài, ở trong mắt Lý Viên xem như là phòng xe cực kỳ hiện đại xa hoa. Không chỉ có giường cùng bàn nhỏ uống trà, mà có bếp bạc có thể nấu nước đều có, mỗi khi Lý Viên uống nước trà Cẩm Tú phao chế đều kìm lòng không đậu ca ngợi. Chiếc xe ngựa này hệ thống giảm sóc làm cũng thật tốt. Cứ như vậy một đường đi tới, suốt 25 ngày, bọn họ rốt cục đến Nam Dương Thành. Chủ tử, chúng ta đến ngoài cửa sổ xe, một cái tiểu thái giám nhẹ giọng kêu. Cẩm Tú trước xuống xe ngựa đối với tiểu thái giám này hỏi. Tiểu hỷ tử, chủ tử chúng ta trụ ở địa phương nào, có từng hỏi thăm qua? Cô yên tâm, tiểu hỷ tử cười hớ hớ nói. Nô tài đều hỏi thăm tốt rồi, chủ tử chúng ta trụ là trong hành cung Nam Dương Hy Hòa Viện. Cẩm Tú gật đầu, lại lo lắng dặn dò. Chủ tử lần này liền dẫn theo hai chúng ta đi ra, ngươi nên tỉnh táo, thay chủ tử xem nhiều, nghe nhiều. Vâng vâng, tiểu hỷ tử gật đầu, bộ dáng trung thành và tận tâm. Cẩm Tú, Lý Viên trong xe khẽ kêu một tiếng. Cẩm Tú vội vàng nói. Chủ tử ngài chờ, để cho xe ngựa trực tiếp tiến vào sân chúng ta trụ. Đợi cho có một khắc chung không sai biệt lắm, ngồi ở trong xe Lý Viên bỗng nhiên cảm thấy toa xe nhoáng lên một cái, lập tức không hề động đậy. Nàng thở dài một hơi, nghĩ rằng, vậy là cuối cùng đã đến. Một bên Cẩm Tú nói, chủ tử, nô tỳ đã phân phó tiểu hỷ tử đi sửa sang lại hành lý, ngài một đường mệt nhọc vẫn là đi phòng ngủ trước nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lý Viên nghe vậy gật đầu, xe ngựa này dù là thoải mái cũng không mềm mại như giường thiêu a. Cố gắng không nhìn ngắm cái gọi là Hy Hòa Viện, Lý Viên do Cẩm Tú hầu hạ sơ lược rửa mặt chải đầu xong, liền khẩn cấp hướng trên giường nằm xuống, dùng sức xương cốt của chính mình đã sớm đau nhức không thôi. Lý Viên ngủ thẳng đến giờ thân canh ba mới tỉnh lại. Ăn qua bữa tối xong, vô luận thân thể hay là tinh thần đều khôi phục chút ít, Lý Viên đem tiểu hỷ tử kêu lại đây. Mọi thứ của chúng ta đều an trí tốt, nàng hỏi, hồi chủ tử, đều an bài tốt lắm, tiểu hỷ tử cung kính trả lời. Hoàng thượng nơi đó, tiểu hỷ tử biết Lý Viên là có ý tứ gì, việc nói thánh thượng vừa đến hành cung liền triệu kiến mấy người du trung tắc thành thủ Nam Dương, Kim Đại Chiêu khiển thị vệ doanh tổng lĩnh Triệu Đông Hải và Đặng Kỳ Nhân văn hoa các học sĩ, bây giờ còn ở Thiên Cơ Điện nghị sự. Lý Viên kinh ngạc nhìn liếc mắt tiểu hỷ tử một cái, nàng thật không ngờ tiểu thái giám tài hoa này đến Lang Huyên Các không lâu cư nhiên có thể hỏi tham gia nhiều chuyện như vậy. Tiểu hỷ tử cũng biết mình là người mới, còn không chiếm được coi trọng cùng tín nhiệm cho nên cố gắng gấp đôi muốn cho chủ tử nhìn đến bản sự của hắn. Ân, Lý Viên gật gật tỏ vẻ biết, nàng lại hỏi, Liễu Quý Phi nương nương các nàng bị an bài ở đâu? Hồi chủ tử nghe nói, Liễu Quý Phi ở tại Thanh Tuyết Huyền, An Tần ở tại Chỉ Lan Viện, Nam Cung Chiêu Nghi ở tại Trích Tinh Cư Khổng Dung Hoa, bởi vì được Quý Phi nương nương yêu thích liền cùng nhau trụ vào Thanh Tuyết Huyền. Là như thế này à? Lý Viên dường như có chút đăm chiêu gật. Góc truyện audio.com, đầu, đợi tiểu hỷ tử đi xuống xong, Cẩm Tú lại đây hồi báo nói. Nam Dương Hành Cung bên này phái hai cái thô sử ma ma, hai cái thô sử nha hoàn, hai cái tiểu thái giám, một cái cung nữ tiến đến hầu hạ. Đây không thể so ở Lang Huyên Các chúng ta, vẻ mặt Lý Viên nghiêm túc nói với Cẩm Tú nói. Ngươi đem vài người này xem kỹ cho ta, trừ ngươi cùng tiểu hỷ tử bên ngoài ra, bất luận kẻ nào cũng vậy, không được truyền gọi thì không được đi vào trong phòng. Nô tỳ hiểu được, Cẩm Tú gật đầu đáp. Buổi chiều, Lý Viên tựa nửa người vào gối mềm, có chút xuất thần nhìn ngọn nến chỉ hơi hơi lay động trên bàn gỗ tử đàn kia. Thật lâu sau, nàng mới sâu kín thở dài, vô cùng ai oán than thở nói. Hy vọng việc này hết thảy thuận lợi a. Viên Viên ta thật muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về đâu. Cách chương.